Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, Mặc Hàm Hy, hoa một tiếng khóc ra tới. Lão công có vị hôn thê, chính là vị hôn thê không phải ta, 5.555.555 tiểu sinh gả đến. Đã sớm đoán được có ngày này, phía trước lão công về nước thời điểm. Không phải đã nói sao? Thưởng thức nữ hài tử. Cái này Chân gia đại tiểu thư cũng thực không tồi a. Ta miễn cưỡng có thể lý giải. Tịnh Thiếu Tình, vốn dĩ cảm thấy lão công là cái nông cạn người. Hiện tại ta nhìn đến lão công vị hôn thê thẩm mỹ. Ta liền cảm thấy, lão công kỳ thật một chút đều không nông cạn. Yêu đương a tùy tiện chơi chơi. Nếu là nghiêm túc kết hôn, vẫn là muốn môn đăng hộ đối. Trứng gà quân, anh, dù sao nhân gia là không vui lạp. Lão công ngươi như thế nào có thể tùy tiện vứt bỏ nhân gia? Trên đường ruộng tang, lần này ta rốt cuộc xác định, lão công hợp kim titan mắt chó không phải mù, ít nhất biết bạch phú Mỹ cùng võng hồng khác nhau. Lòng ta rất an ủi. Tiểu thuyết Ngô Mạnh, chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy, việc này còn không nhất định sao? Nói không chừng là lão công một đầu nhiệt, các võng hữu đủ loại nghị luận, về Chân Lâm Tĩnh tin tức, càng là đầy trời đều là, rốt cuộc nàng có phải hay không Chu Trạch Giai vị hôn thê. Cũng là đại gia thảo luận đề tài, đặc biệt là ở vào gió lốc trung tâm Tinh Hoa Đại học diễn đàn. Đang xem xong các võng hữu suy đoán lúc sau, đều là sôi nổi muốn biết, nhà mình trường học nữ thần. Rốt cuộc hay không bị quốc dân lão công bắt lấy. Đặc biệt là phía trước biết Hằng Dịch Quân cùng Chân Lâm Tĩnh thông báo người. Càng là một đám xem Hằng Dịch Quân biểu tình đều không giống nhau. Trách không được nhân gia Chân Lâm Tĩnh gặp được Hằng Dịch Quân loại này chất lượng tốt nam nhân. Đều không tâm động, nguyên lai là có như vậy có tiền lão công a. Nếu nói có tiền, này quốc nội người trẻ tuổi bên trong. Thật đúng là không có người dám nói so Chu Trạch Giai có tiền. Hằng Dịch Quân thấy được tin tức này lúc sau, lập tức liền suy đoán tới rồi cái kia mở ra Ferrari đi tiếp Chân Lâm Tĩnh nam nhân. Phía trước từ Hồ Tuyết Kha nơi đó biết Chân Lâm Tĩnh tựa hồ có thích người. Hắn vốn đang tưởng thử một chút, kết quả công ty bên kia cái kia trước đài thế nhưng bị sa thải. Gọi điện thoại qua đi còn mắng chính mình một đốn. Muốn đi chân ái Mỹ Trang bên kia, cũng không có biện pháp. Như vậy kết quả quả thực là làm Hằng Dịch Quân cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đang xem đến trên mạng tin tức lúc sau, hắn liền đánh Chân Lâm Tĩnh điện thoại. Kết quả phát hiện chính mình thế nhưng bị kéo đen. Hiện tại đối mặt các bạn học đủ loại quỷ dị ánh mắt. Hắn thật sự là mất mặt thực, đi công ty bắt đầu tăng ca. Không nghĩ làm mặt khác đồng học nhìn đến hắn bất kham bộ dáng. Cũng có người cùng Hách Thơ Kỳ cùng Nguyễn Giai Ni hỏi thăm chuyện này. Đặc biệt là Nguyễn Giai Ni, thật nhiều người đều biết Nguyễn Giai Ni cùng Chân Lâm Tĩnh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nếu có cái gì tin tức, nàng khẳng định là biết đến, cho nên hỏi người đặc biệt nhiều. Trong đó nhất muốn hỏi chính là Hồ Tuyết Kha, thậm chí còn nghĩ cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Nàng cho rằng có tiền nam nhân liền không có không ăn trộm tanh. Chỉ cần gặp được Chu Trạch Giai, nàng loại này dung mạo, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay làm Chu Trạch Giai xem ở trong mắt. Đến lúc đó không nói kết hôn, liền tính là lấy cái chia tay phí, kia cũng là không ít. Hồ Tuyết Kha này không thêm che giấu cách làm Hách Thơ Kỳ cùng Nguyễn Giai Ni thập phần bài xích. Tự nhiên sẽ không nói cái gì. Về Chân Lâm Tĩnh sự tình đều tỏ vẻ không rõ lắm. Làm Hồ Tuyết Kha trực tiếp cùng hai người đã phát tính tình. Còn lén lút gọi điện thoại cùng Chân Lâm Tĩnh, chỉ là cũng không từ Chân Lâm Tĩnh nơi đó được đến cái gì tin tức tốt. Bất quá liền ở trường học người suy đoán sôi nổi thời điểm. Chu Trạch Giai thế nhưng lái xe đưa Chân Lâm Tĩnh tới Tinh Hoa Đại học đi học. Lúc này trường học tuy rằng xem như nghỉ. Chính là lại có một ít tương đối lợi hại đạo sư lựa chọn ở ngay lúc này khai tư khóa. Rất nhiều đồng học đều sẽ tới nghe khóa, Chân Lâm Tĩnh tự nhiên cũng là sẽ không sai quá loại này chương trình học. Lại đây thời điểm, vừa vặn buổi sáng Chu Trạch Giai không có việc gì, liền đưa nàng, hai người quan hệ đã là vị hôn phu thê, tự nhiên là muốn cho nhau hiểu biết càng nhiều. Chân Lâm Tĩnh đối Chu Trạch Giai xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt cũng không bài xích. Tới rồi trường học cửa, Chân Lâm Tĩnh xuống xe, Chu Trạch Giai cũng xuống dưới, chờ ngươi tan học, giữa trưa ta lại đây tiếp ngươi cùng đi ăn cơm. Giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Ta trước tiên đính cơ mà đi, tuy rằng cũng có chính mình công tác. Nhưng là lúc này, vẫn là vị hôn thê càng thêm quan trọng một ít. Chu Trạch Giai nghĩ, nếu là buổi chiều Chân Lâm Tĩnh không có việc gì nói, liền mang nàng đi mua nhẫn kim cương, liền lần trước kia ra sản ra đồ ăn liền hảo. Ta cảm thấy hương vị rất không tồi, Chân Lâm Tĩnh nhận thấy được chung quanh ánh mắt. Có chút ngượng ngùng, chính là nhìn đến Chu Trạch Giai bình tĩnh bộ dáng, cũng liền không như vậy khẩn trương. Hai người đứng ở chỗ này nói chuyện, hấp dẫn không ngừng là bọn học sinh ánh mắt, còn có phía trước liền canh giữ ở trường học bên này paparazzi nhóm. Cũng là bắt đầu rồi điên cuồng chụp lén, từ Võng Hữu bái ra Chân Lâm Tĩnh thân phận lúc sau. Trần Ái Mỹ trang công ty bên kia cũng ngồi xổm paparazzi. Chính là vì quay chụp hai người tình huống, bất quá bởi vì Chu Trạch Giai thân phận, đại gia cũng không dám ly đến thân cận quá, chỉ là rất xa ở một bên quay chụp, nhìn đến hai người tách ra thời điểm còn hôn môi gương mặt lúc sau. Cái này liền xác định, này Chân Lâm Tĩnh là thật sự cùng Chu Trạch Giai có quan hệ. Bị Chu Trạch Giai hôn môi gương mặt Chân Lâm Tĩnh gương mặt có chút ửng đỏ. Nàng cũng không biết như thế nào. Phía trước thế nhưng đáp ứng rồi Chu Trạch Giai như vậy vớ vẩn ước định. Vì gia tăng hai người cảm tình, Chu Trạch Giai thế nhưng khiến cho cùng bé gái giống nhau. Làm một cái đáng yêu hẹn hò thủ tục, tỉ như hai người tách ra thời điểm muốn hôn môi một chút. Ở bên nhau thời điểm cho phép đối phương kéo chính mình tay. Còn có nhà trai mỗi lần đều phải cho nàng mang lễ vật này đó. Xem Chân Lâm Tĩnh là giờ khóc giờ cười. Chính là nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy chờ mong bộ dáng. Cũng liền bất đắc dĩ. Lần này bị Chu Trạch Giai đưa đến trường học cửa. Nàng là có chút lo lắng hai người quan hệ sẽ bị người chú ý. Mà hiện tại, xem Chu Trạch Giai như thế thân cận hôn môi nàng. Chân Lâm Tĩnh tuy rằng mặt đỏ. Nhưng là cũng không bài xích. Kia giữa chưa thấy, nói xong lúc sau. Liền quay đầu đi rồi. Có chút nho nhỏ chật vật. Nàng vẫn là không quá thói quen tại đây loại trước công chúng tú ân ái. Chờ mới vừa đi tiến cổng trường, liền gặp đứng ở nơi đó ôm nàng thứ hai người. Hách Thơ Kỳ cùng Nguyễn Giai Ni, hảo ngọt ngào a tương đương người nào đó tương đương, Nguyễn Giai Ni đều thấy được Chu Trạch Giai hôn môi Chân Lâm Tĩnh hình ảnh, đặc biệt là cảm thấy hai người chi gian không khí thập phần hảo lúc sau. Đây là trong lòng vì Lâm Tĩnh yên tâm không ít. Lâm Tĩnh tỷ, người thư ta đều chuẩn bị tốt, Hách Thơ Kỳ cũng là cười tủm tỉm. Có thể nhìn đến Chân Lâm Tĩnh yêu đương, Hách Thơ Kỳ cũng thay Chân Lâm Tĩnh vui vẻ. Hơn nữa chính mình vị hôn phu trang web cũng có Lâm Tĩnh tỷ hỗ trợ. Nàng thật là thập phần cảm kích, hai người đều biết Chu Trạch Giai đã cùng Chân Lâm Tĩnh đính hôn. Ít ngày nữa sẽ tuyên bố hôn tin, hiện tại tự nhiên là vui vui vẻ vẻ chúc phúc Chân Lâm Tĩnh. Một người kéo Chân Lâm Tĩnh một cái cánh tay, liền hướng tới trong phòng học mặt đi vào, mà chung quanh đồng học, có cũng là trộm phát diễn đàn, tỏ vẻ không nghĩ tới nhà mình trường học nữ thần, thật sự cùng quốc dân lão công Chu Trạch Giai ở bên nhau. Cùng lúc đó, Internet Weibo thượng siêu cấp paparazzi cương quyết phòng làm việc, càng là trước tiên thả ra mới nhất quay chụp video, hoàn toàn không cho người thở dốc cơ hội. Cương quyết phòng làm việc V, môn đăng hộ đối hảo nhan sắc, quốc dân lão công ái lão bà. Video, cái này Weibo một thả ra, điểm đánh lượng ngay lập tức bắt đầu rồi dâng lên. Đặc biệt là trong video mặt, đại gia có thể nhìn đến, một chiếc xe tới rồi Tinh Hoa Đại học cửa lúc sau. Chu Trạch Giai trước xuống xe, sau đó đi cấp một người khác mở cửa. Bên trong đi ra nữ nhân tuy rằng ly đến có chút xa. Chính là lại là có thể nhìn ra tới. chính là gần nhất trên mạng thập phần lửa nóng chân Lâm Tĩnh. Nhìn lại hai người đứng chung một chỗ nói chuyện, lúc sau Chu Trạch Giai thò lại gần hôn môi đối phương bộ dáng. Còn nữ võng hữu đều cho rằng Chu Trạch Giai trong mắt đều có ngôi sao ở lập lòe. Mấu chốt nhất chính là, vô luận truyền thông cho hấp thụ ánh sáng nhiều ít Chu Trạch Giai cùng võng hồng ăn cơm tin tức. Kia nhưng cho tới bây giờ là không có thân mật tiếp xúc. Này hôn môi nhà gái gương mặt, trừ bỏ vị hôn thê, đại khái cũng liền không có nữ nhân khác có thể hưởng thụ đi. Kiều kiều, ta thiên a, này chụp lén đều có thể ngọt thành như vậy. Cái này cẩu lương ta ăn không giải thích. Hà đậu đậu, này trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối quả nhiên là này xã hội vương đạo a. Ta vẫn luôn còn tưởng rằng lão công sẽ cưới cái võng hồng đâu. Hơi vũ, ngao ngao ngao, ta đánh đố, lão công lần này là thật sự động tâm a. Ngươi xem hắn thật cẩn thận động tác, quả thực là manh tạc. Chương 211 hào môn liên hôn muốn hay không 16 sáng sớm thượng thời gian. Về Chu Trạch Giai cùng với Chu Trạch Giai vị hôn thê tin tức đã thượng đầu đề. Chờ đến giữa trưa thời điểm, Chu Trạch Giai xe lại một lần ngừng ở Tinh Hoa Đại học cửa khi. Đại gia mới hiểu được, này quốc dân lão công là động thiệt tình a, nào gặp qua một người nam nhân đối một nữ nhân như thế ân cần. Hector Kỳ cùng Nguyễn Giai Ni cũng là cảm thấy Chu Trạch Giai đối chân Lâm Tĩnh thập phần đi tâm. Che chở chân Lâm Tĩnh lên xe, đem hẹn hò thời gian để lại cho này đối vừa mới đã đính hôn vị hôn phu thê. Rốt cuộc, bóng đèn loại đồ vật này, đương một lần là đến nơi. Nếu là số lần nhiều, kia thật sự là phiền muộn thực, chờ nhìn đến xe đi rồi, Nguyễn Giai Ni mới lòng còn sợ hãi nói, may mắn Hồ Tuyết Kha hôm nay không có tới đi học. Bằng không, nàng nếu là nhìn đến Chu Trạch Giai A, chỉ sợ hận không thể lập tức dán lên đi. Nguyễn Giai Ni nói chuyện khó nghe, một bên Hector Kỳ gật gật đầu, trong lòng cũng là cảm thấy may mắn. Phía trước Hồ Tuyết Kha vẫn luôn hỏi thăm Chu Trạch Giai tin tức. Còn nghĩ thông qua chân Lâm Tĩnh nhận thức Chu Trạch Giai. Này liền cũng đủ làm nàng cảm thấy phiền. Huống chi phía trước thời điểm đối phương chính là có vết xe đổ. Hector Kỳ vị hôn phu phía trước tới phòng ngủ thời điểm. Hồ Tuyết Kha liền không biết từ nơi nào làm ra hắn điện thoại. Sau lại vẫn luôn cùng nàng vị hôn phu phát tin nhắn. Bất quá Hector Kỳ vị hôn phu là thanh mai trúc mã. Quan hệ thập phần hảo, sau lại trực tiếp đem người cấp kéo đen, còn nhắc nhở Hector Kỳ chú ý nữ nhân này. Từ đây lúc sau, Hector Kỳ đối với Hồ Tuyết Kha xem như không có gì ấn tượng tốt. Chúng ta cũng đi thôi. Tỉnh nàng đến lúc đó nhìn đến chúng ta hỏi lại, Hector Kỳ cùng Nguyễn Giai Ni hai người tuy rằng có Chu Trạch Giai điện thoại. Nhưng là đây là bạn tốt bạn trai, liền tính là có điện thoại, kia cũng không phải có thể tùy tiện đánh, trừ phi thật sự tìm không thấy chân Lâm Tĩnh, mới có thể đánh người ra vị hôn phu điện thoại, khuê mật chi gian là gần nhất khoảng cách, cũng là dễ dàng nhất phạm sai lầm khoảng cách. Hector Kỳ cùng Nguyễn Giai Ni hai người rất nhiều thời điểm đều thập phần lý trí, có thể hoàn mỹ bảo trì cái này quan hệ. Bên này Chu Trạch Giai còn không biết có người theo dõi hắn. Lái xe mang theo chân Lâm Tĩnh cùng đi lần trước tư gia đồ ăn quán. Trước tiên đính tốt chỗ ngồi, đi vào lúc sau, liền một đường tới rồi ghế lô, chờ hai người ngồi xuống lúc sau. Đồ ăn liền thượng, là phía trước chân Lâm Tĩnh phát tin nhắn nói qua nàng thích ăn. Lúc này đều là trước tiên chuẩn bị tốt, ông ngoại nói làm ta cảm ơn ngươi. Nói ngươi đưa hắn họa, hắn thực thích một bên ăn cơm một bên nói chuyện. Chân Lâm Tĩnh bỗng nhiên nghĩ tới ông ngoại công đạo, cảm kích hướng tới Chu Trạch Giai nói. Đính hôn sự tình nàng đã nghe ba mẹ nói. Chu gia thật là thập phần có thành ý. Trước không nói Chu mụ mụ lúc ấy trực tiếp cho nàng mang lên vòng tay liền giá trị liên thành. Chỉ là đính hôn tiền, liền cho 999.999. Ý vì lâu lâu dài dài ý tứ, mặt khác còn có các loại trang sức kim sức linh tinh. Cùng với lúc sau yêu cầu định chế cao cấp lễ phục công ty A. Hoặc là mặt khác đồ vật, đều là thập phần khí phái. Chân gia người thập phần vừa lòng, Chân Lâm Tĩnh cũng là thập phần cảm kích, chính là trong đó nhất sang quý, lại là Chu Trạch Giai gia gia đại biểu Chu Trạch Giai đưa ra một bộ đường bá hổ họa. Ông ngoại là cái họa sĩ, cả đời này thích nhất chính là vẽ tranh, đối mấy thứ này thập phần có nghiên cứu, bắt được này bức họa lúc sau kia kêu một cái yêu thích không buông tay. Kết quả sau khi nghe ngóng, mới biết được, này phúc đường bá hổ Khê Sơn cá ẩn đồ là Chu Trạch Giai 2 tháng phía trước ở nước ngoài hội. Trường đấu giá bán đấu giá mà đến, lúc ấy thế nhưng tiêu phí 800 triệu. Nhưng phàm là bị người đưa tới nước ngoài đồ cổ hoặc là thi họa, giá trị thượng đều sẽ có nhất định dâng lên, huống chi là ở nhà đấu giá cái loại này địa phương. Chu Trạch Giai chụp được này phúc đường bá hổ họa, chính là ở nước ngoài phòng đấu giá, quốc nội những cái đó trong tay có đường bá hổ họa tác, đều là chính mình tư nhân chân quý, nhiều lắm bị người lấy ra tới phẩm chơi vài phần. Lấy đi ra ngoài bán đấu giá là tuyệt đối không có khả năng. Ở biết cái này giá trị lúc sau, Chân Lâm Tĩnh thật là tuyệt đối có chút thụ sủng nhược kinh. Các nàng trong nhà cũng coi như là có tiền, ông ngoại của cải cũng không tồi. Chính là nếu là muốn mua này 800 triệu một bức họa, ông ngoại chỉ sợ cũng là không bỏ được. Cũng chính bởi vì vậy, Chân Lâm Tĩnh mới tuyệt đối. Đối phương là cực kỳ để ý chính mình. Có lẽ từ tiền mặt trên tới bình phán một người để ý không để bụng chính mình có chút kỳ quái. Nhưng là nữ hài tử có đôi khi chính là như vậy. Muốn xem một người nam nhân hay không để ý nàng, phương thức tốt nhất, chính là xem người nam nhân này vì ngươi hoa bao nhiêu tiền. Đúng không, ông ngoại thực thích, vậy là tốt rồi, ta cũng là vừa vặn ở nước ngoài thời điểm xử lý công ty sự tình đụng tới. Nghĩ đến người ông ngoại thích nhất chính là đường bá hổ thi họa. Quốc nội thị trường thượng xác thật là không có. Này ở nước ngoài có thể làm ta đụng tới. Cũng là vận khí, Chu Trạch Giai đối với tiền cũng không phải thực để ý. Hắn kia giải trí công ty thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng là một năm cũng không thiếu kiếm tiền. Chỉ là mỗi năm lãi dòng nhuận xuống dưới 2 tỷ đều là dễ như trở bàn tay. Cho nên mua cái này ngoạn ý cũng là không có gì ảnh hưởng. Ân, chờ lần sau mang ngươi đi ông ngoại nơi đó. Ông ngoại muốn nhìn ngươi tự mình viết tự. Ngươi kia phó tự, ta ông ngoại cũng thực thích. Còn riêng dán lại đặt ở hắn phòng khách. Ta mẹ biết chuyện này, còn không vui vài thiên đâu. Chân Lâm Tĩnh có chút cảm thấy gương mặt nóng lên. Đối với Chu Trạch Giai như thế tự quen thuộc kêu ông ngoại, nàng là có chút kêu không ra khẩu. Cho nên cũng chỉ có thể đủ tiếp tục nói tiếp, nghĩ đến Chu Trạch Giai kia phó tự, nàng cũng là cực kỳ thích, nga, đúng không, người nói chính là bá mẫu lấy đi thấm viên xuân đi. Ông ngoại thích liền hảo, nếu là bá mẫu còn muốn nói, ta ngày mai lại cấp bá mẫu đưa một ít ta tự. Chỉ cần bá mẫu không chê là được, cười tủm tỉm nhìn Chân Lâm Tĩnh. Chu Trạch Giai cảm thấy như vậy sinh hoạt mới là hắn muốn sinh hoạt. An nhàn, vững vàng, cùng Chân Lâm Tĩnh ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây đều không có cảm giác áp bách. Kia, vậy làm ơn ngươi, hai người quan hệ thượng chuyển biến. Làm Chân Lâm Tĩnh không hề như vậy đem Chu Trạch Giai đưa người ngoài. Nghe được đối phương nói, gật gật đầu, cùng ta còn dùng làm ơn. Đúng rồi, người buổi chiều thời điểm còn muốn đi học sao? Đồ ăn ăn không sai biệt lắm. Chu Trạch Giai nghĩ chính mình muốn mang vị hôn thê đi mua nhẫn kim cương. Hắn hy vọng Chân Lâm Tĩnh có thể lựa chọn một cái chính mình thích nhẫn kim cương mang. Không cần, đạo sư chỉ có buổi sáng sáng sớm đi học. Buổi chiều nói, nếu ta không có việc gì, khả năng sẽ đi công ty. Chân Lâm Tĩnh hiện tại trừ bỏ học tập ở ngoài, đại bộ phận thời gian đều tiêu phí ở công ty mặt trên. Không có nhìn ra Chu Trạch Giai muốn nói lại thôi. Chờ đồ ăn đều ăn xong rồi, hai người chuẩn bị đi rồi, Chu Trạch Giai mới bỗng nhiên kéo lại Chân Lâm Tĩnh tay. Nghiêm túc nhìn về phía Chân Lâm Tĩnh nói. Lâm Tĩnh, kỳ thật ta hôm nay tưởng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò. Hôm nay liền không đi công ty được không? Giờ khắc này, Chu Trạch Giai ở chân Lâm Tĩnh trong mắt, tựa hồ biến thành một cái đáng thương hề hề tiểu hài tử. Rõ ràng đều là cái lớn như vậy đại nam nhân, lôi kéo tay nàng nói chuyện thời điểm còn muốn diêu a diêu. Làm chân Lâm Tĩnh nghĩ đến trước kia chính mình khẩn cầu mụ mụ mang nàng đi ra ngoài chơi thời điểm. Tức khắc có chút buồn cười. Đương nhiên có thể, ta công ty cũng không phải bận quá. Bồi ngươi nói, ta còn là có thời gian, trở tay cầm đối phương tay. Chân Lâm Tĩnh cảm thấy, đối phương tay tuy rằng rất lớn, nhưng là lại rất mềm, sờ lên thực thoải mái. Chu Trạch Giai nghe được lời này, tức khắc nở nụ cười, đôi mắt đều đang cười, lôi kéo chân Lâm Tĩnh liền đi ra ngoài, chờ đem chân Lâm Tĩnh an bài đến trong xe lúc sau. Hắn cảm xúc có chút kích động, thúc đẩy xe, mang người đi cái hảo địa phương, nói xe liền nhanh chóng thúc đẩy. Chân Lâm Tĩnh hơi hơi quay đầu nhìn Chu Trạch Giai sườn mặt. Tuy rằng không biết cái này hảo địa phương là nơi nào. Nhưng là nàng nhưng thật ra đối với cùng như vậy một người cùng nhau hẹn hò. Vẫn là thực vui vẻ. Chờ thêm hơn 10 phút lúc sau. Xe thực mau liền đi tới Vĩnh Nhạc phố này một khối. Này nơi phố buôn bán là nhất phồn vinh. Đình hảo xe, Chu Trạch Giai liền lôi kéo chân Lâm Tĩnh tà quải hữu quải. Đi tới một nhà Tiffany châu báu cửa hàng cửa. Trực tiếp đi vào, đi theo Chu Trạch Giai đi vào thời điểm. Chân Lâm Tĩnh đầu óc đều là loạn, nàng đã suy đoán đến Chu Trạch Giai tới nơi này nguyên nhân. Nhưng là tổng cảm thấy vẫn là có chút kỳ quái, chính là trong lòng lại có một tia ngọt ngào, những người khác đính hôn có cầu hôn có nhẫn kim cương. Bọn họ là trực tiếp trước đính hôn, xác thật là không có mua nhẫn kim cương, vốn dĩ nàng cho rằng phải đợi quá đoạn nhật tử mới có thể mua. Lại không nghĩ rằng, Chu Trạch Giai thế nhưng mang nàng trực tiếp tới châu báu cửa hàng. Giúp ta đem gần nhất mới nhất khoản nhẫn kim cương đều lấy ra tới cho ta vị hôn thê xem một chút. Hướng tới đài bên trong người phục vụ nói xong, Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía chân Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh, đợi chút ngươi chọn lựa tuyển một cái ngươi thích, đính hôn cùng hôn lễ trang sức ta mẹ không cho ta mua. Nói chính nàng chuẩn bị. Ta cũng không biết ngươi thích loại nào. Đợi chút ngươi hảo hảo thử Semonster còn lôi kéo chân Lâm Tĩnh tay. Chu Trạch Giai có thể cảm giác được chân Lâm Tĩnh tay có chút nóng lên. Lại là không bỏ được buông ra. Chân Lâm Tĩnh cũng là nghe xong Chu Trạch Giai nói minh bạch. Phỏng chừng đến lúc đó đính hôn cùng hôn lễ nhẫn kim cương linh tinh. Đều là Chu bá mẫu định chế. Cho nên đối phương mới có thể mang nàng tới bên này trong tiệm mua. Nghĩ đến đây, chân Lâm Tĩnh thật là trong lòng lại là vui vẻ lại là có chút không biết làm sao. Lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi. May mắn lúc này người phục vụ lại đây. Đem mới nhất kiểu dáng nhẫn kim cương đều lấy ra tới cấp chân Lâm Tĩnh chọn lựa. Nàng còn không có nhận ra tới Chu Trạch Giai cùng chân Lâm Tĩnh. Rốt cuộc Chu Trạch Giai chỉ là một cái võng hồng. Nhận thức người, kỳ thật cũng không như vậy nhiều. Nhìn trên bàn này đó kim cương, ở ánh đèn chiết xạ hạ phát ra xinh đẹp sáng rọi. Làm chân Lâm Tĩnh nữ nhân này, cũng là bị kim cương quang mang mê hoặc. Nhìn trong chốc lát, đã bị Chu Trạch Giai kéo lại tay, vuốt ve nàng ngón áp út, còn cầm một cái sao sáu cánh hình dạng nhẫn kim cương. Dò hỏi nàng ý tứ, cái này thế nào, ngươi thích sao, tay bị đối phương kéo ở trong tay, đang xem đến Chu Trạch Giai hơi mang chờ mong ánh mắt. Chân Lâm Tĩnh gật gật đầu, nàng phía trước không phải không mua quá nhẫn kim cương, nhưng là chính mình mua cảm giác, cùng người khác mua cảm giác, thật sự thực không giống nhau, đặc biệt là gật đầu lúc sau. Nhìn đến Chu Trạch Giai thật cẩn thận đem kia nhẫn kim cương mang ở chính mình ngón áp út thượng. Chân Lâm Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình tay tựa hồ đều đang run rẩy. Nàng thực khẩn trương đến, tim đập đều ở nhanh chóng nhanh hơn. Nhẫn kim cương mang ở nàng ngón áp út thượng, sấn đến nàng thon dài ngón tay có vẻ phá lệ xinh đẹp. Ở ánh đèn hạ càng là trắng nõn vô cùng. Làm Chu Trạch Giai lại là nhịn không được vuốt ve một chút. Quả nhiên là xinh đẹp, sấn đến ngươi làn da thực hảo. Thích sao? Chu Trạch Giai dò hỏi Trân Lâm Tĩnh. Tay lại là không bỏ được buông ra Trân Lâm Tĩnh tay. Chẳng sợ cảm giác được đối phương thu hồi lực độ, lại như cũ niết ở lòng bàn tay. Chênh lệch đến Trân Lâm Tĩnh kia ửng đỏ lỗ tai. Ân, Thích đều nhận thấy được bên cạnh người phục vụ ánh mắt. Trân Lâm Tĩnh rốt cuộc mở miệng, trong lòng cũng là thừa nhận. Chu Trạch Giai ánh mắt thực hảo. Hắn chọn lựa cái này nhẫn, đã là trên bàn xinh đẹp nhất một cái. Ân, vậy cái này đi, còn có mặt khác tình lữ nhẫn sao? Chúng ta còn muốn một đôi tình lữ nhẫn. Tốt nhất là có thể khắc tự cái loại này, Chu Trạch Giai ngẩng đầu nhìn về phía người phục vụ. Không hỏi một tiếng giá cả loại này hành vi, làm người phục vụ ngây ra một lúc, theo sau lập tức gật đầu, từ trên quầy hàng mặt lấy ra mấy đôi đối giới. Khách nhân, này đó đều là có thể đương trường khắc tự, cũng là mới nhất khoản, ngài xem thích loại nào. Lần này lựa chọn cơ hội là cho Trân Lâm Tĩnh. Trân Lâm Tĩnh lựa chọn một đôi tương đối đơn giản, chờ Chu Trạch Giai đài thọ lúc sau. Này đối nhẫn kim cương sẽ cầm đi khắc tự, buổi chiều thời điểm sẽ đưa đến Trân Lâm Tĩnh công ty. Đến nỗi cái kia Chu Trạch Giai vì Trân Lâm Tĩnh chọn lựa nhẫn kim cương. Đã mang ở nàng tay phải thượng, bị Chu Trạch Giai kéo ở trong tay. Trân Lâm Tĩnh cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Nàng phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp cự tuyệt người nam nhân này bất luận cái gì yêu cầu. Giống như là hiện tại, người nam nhân này, cố chấp nắm tay nàng, lập tức đều không bỏ được buông ra. Hết chương.